Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430. Chương 430: Hoàn hồn người. Đương kim cổ hoàng, thánh thổ không gian mênh mông to lớn, một đám nhân ảnh xếp bằng ngồi dưới đất, lần lượt giới thiệu chính mình. Chung trà thời gian tả hữu, Tề Vân liền hiểu rõ đến những người này đại khái tin tức. Ánh mắt chớp động, liên tục gật đầu, nhân tài xuất hiện lớp lớp. 17 người, từng cái năng lực khác biệt, ngay cả tinh thần hệ thần tỉnh giả đều có. Vị kia bị tỏa lên xuyên qua hai mắt, cắm đến cái ót, thình lình chính là tinh thần hệ thần tỉnh giả. Tên là Thần Thiên, trừ cái đó ra, còn có Thiên Toán Sư, Qua Âm Sư, Nhân Ngẫu Sư, Khống Chế Sư, Triệu Hoán Sư, các loại cổ quái kỳ lạ nghề nghiệp toàn bộ xuất hiện. Tề Vân rất là hài lòng, có đám người này tồn tại, hắn sau này các loại hành động tất nhiên sẽ càng thêm thuận tiện. Nhất là Thiên Toán Sư cùng Qua Âm Sư, hai cái này đều là hắn cực kỳ muốn mời chào nhân tài. Các vị, từ nay về sau, đại gia chính là mình người. Bản tôn cũng đem chân diện mục cho các ngươi nhìn xem. Tề Vân đầu lâu nhoáng một cái, lập tức lộ ra lúc đầu gương mặt. Tấm kia da người mặt nạ rơi vào hắn trong tay, bị hắn cẩn thận cất kỹ. Mọi người nhìn lại, đều là trong lòng giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới Tề Vân trẻ tuổi như vậy. Cái này nhìn tựa hồ chỉ có trên dưới 20 tuổi. Quả thực không thể tưởng tượng. Tề Vân cười quái dị một tiếng, nói, các vị, đều theo bản tôn ra ngoài đi. Hắn khống chế thánh thổ không gian, quang mang lóe lên, lập tức tất cả mọi người xuất hiện ở hắc mộc rừng bên trong. Hoàn hồn người ánh mắt hướng về bốn phía liếc nhìn, sắc mặt tang thương, mở miệng thở dài, đã lâu hương vị, đi thôi, tiếp xuống tới chúng ta còn có sự tình khác muốn làm. Tề Vân cười nói, mọi người nhao nhao cùng hướng Tề Vân, duy chỉ có hoàn hồn người không nhúc nhích, lộ ra mỉm cười. Tề Vân nhướng mày, dừng thân lại, nhìn về phía hoàn hồn người, nói, ngươi làm sao không đi? Hoàn hồn người cười nói, không khỏi không cảm khái, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, đều có phong tao mấy trăm năm, lão hủ già thật rồi. Hiện tại là thiên hạ của người trẻ tuổi. Tiểu huynh đệ, nếu là ngươi cùng ta cùng một cái thời đại, tất nhiên sẽ trở thành một vị vang dội cổ kim khoáng thế kiêu hùng. Tề Vân chân mày nhíu chặt hơn. Cái này hoàn hồn người muốn nói cái gì? Tiểu huynh đệ, ân cứu mạng, cho lão hủ ngày sau lại báo. Lão hủ nói qua, muốn đem thiên hạ này tặng cho ngươi. Tương lai liền nhìn ngươi có hay không mệnh tới đón lấy. Bây giờ lão hủ có cái khác chuyện quan trọng, tha thứ lão hủ không thể phụng bồi. Hắn lộ ra tiếu dung, thân thể bị một tầng lục quang bao khỏa, hướng về không gian dần dần biến mất. Làm can, Tề Vân quát chói tai một tiếng, nghe ra hoàn hồn người ý tứ. Trong tay nháy mắt xuất hiện hoàn hồn người tàn hồn. Năm ngón tay bóp, phù một tiếng, đem tàn hồn bóp vỡ nát. Bất quá hoàn hồn người tàn hồn mặc dù vỡ nát, nhưng là thân thể của hắn giống như là cũng không nhận được ảnh hưởng. Y nguyên mang theo nồng đậm tiếu dung, tiếp tục biến mất. Cùng lúc đó, vỡ vụn tàn hồn hóa thành từng mảnh quỷ dị hắc vụ, hướng về hoàn hồn người nơi đó cấp tốc dũng mãnh lao tới. Rất nhanh xông vào trong cơ thể của hắn. Ha ha ha, tiểu huynh đệ, hoàng tuyền con đường, chờ lão hủ trở về, tự có báo đáp. Hoàn hồn người cười to, thân thể triệt để biến mất. Tề Vân ánh mắt giật mình, không thể tưởng tượng nổi. Tại hắn bên cạnh vị kia Thiên Toán Sư Vô Nhất, cũng là sắc mặt nặng nề, nói, Nại Hà lệnh, thật là người kia. Tề Vân bỗng nhiên nhìn về phía Vô Nhất, kinh ngạc nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vô Nhất đắng chát cười một tiếng, nói, chúa công, ngươi nhưng biết người kia là ai? Thân phận của hắn nói ra, chỉ sợ có thể đem toàn bộ thiên hạ đều cho phá vỡ. Hắn đến cùng là ai? Tề Vân trầm giọng nói, những người khác cũng tất cả đều nhìn về phía Vô Nhất. Trước đó ta còn tại suy đoán, nhưng nhìn đến hắn tàn hồn vỡ nát, tự thân không việc gì về sau, ta đã có thể kết luận. Thiên toán sư Vô Nhất thở dài nói, hắn chính là đương kim cổ hoàng. Cái gì? Bên người người toàn bộ giật nảy cả mình, không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả Tề Vân cũng là đồng tử co rụt lại, khó có thể tin. Thiên toán sư Vô Nhất ngữ khí trầm trọng nói, Nại Hà lệnh, Bất Tử Châu, đây đều là cổ hoàng thiếp thân chi vật. Hắn vừa vặn tàn hồn vỡ nát, thân thể bất tử, đây là Bất Tử Châu, mà linh hồn vỡ nát về sau, cuốn ngược mà quay về, đây chính là Nại Hà lệnh. Nại Hà lệnh, Nại Hà lệnh, trời làm gì được ta? Hắn phát ra thở dài. Tề Vân bọn người trong lòng lăn lộn, tin tức này quá mức rung động, quả thực như là tiếng sấm đồng dạng. Hắn làm sao có thể là đương kim cổ hoàng? Nếu là cổ hoàng, kia bây giờ hoàng triều bên trong ngồi chính là ai? Còn có bát đại khác họ Vương, thiên lao 10 đại trưởng lão, chẳng lẽ sẽ không biết thân phận của hắn? Một người rung động nói, thiên toán sư Vô Nhất lắc đầu nói, ngay cả ta đều có thể nhìn ra hắn là cổ hoàng. Bát đại khác họ Vương, thiên lao 10 đại trưởng lão tự nhiên cũng sẽ nhìn ra. Nhưng vì cái gì hắn sẽ bị giam giữ tại nơi đó? Vậy ta liền không biết, nhưng có thể khẳng định là hoàng triều bên trong ngồi chính người tuyệt đối không phải hắn. Hoàng triều tất nhiên là xuất hiện vô cùng đáng sợ biến cố. T, bên người người nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Chuyện này quá đáng sợ. Một đời cổ hoàng, năm đó đồ thần tồn tại, bị giam giữ tại thiên lao. Chẳng lẽ là bát đại khác họ Vương cùng thiên lao trưởng lão nội ứng ngoại hợp đem hắn nhốt vào? Hắn là cái gì thời điểm bị giam giữ? Tề Vân trầm giọng nói, hồi chúa công, 700 năm trước chúng ta bị giam giữ ở gian phòng thời điểm, hắn đã tại bên trong, khi đó hắn cùng hiện tại đồng dạng, vô cùng suy yếu, không thích nói chuyện. Một người bỗng nhiên nói, hắn chính là cùng hoàn hồn người giam giữ tại cùng một cái phòng tối tồn tại. Trừ hắn ra, còn có mặt khác hai người, mặt khác hai người cũng nhao nhao mở miệng, không sai. Chúng ta là 700 năm trước cùng một đám bị giam đi vào. Khi đó hắn cùng hiện tại giống nhau như đúc. Ngoặc kép, Tề Vân trong lòng lăn lộn. Sắc mặt vừa đi vừa về biến ảo. Lần này muốn phiền toái. Đối phương biết hắn tên thật gương mặt. Thoát khỏi khống chế của hắn. Nếu là đến tìm hắn suối quẩy, hắn chỉ có thể trốn ở thánh thổ không gian. Cái này hoàn hồn người ẩn tàng quá sâu, chẳng lẽ hắn cái gì đều biết? Nguyên lai lai lịch đáng sợ như thế. Đã hắn là đương kim cổ hoàng, kia năm đó giam giữ hắn người vì sao không đem hắn nhốt tại tầng thứ tư, ngược lại nhốt tại tầng thứ ba? Tề Vân trầm giọng nói, có lẽ là tầng thứ tư phong ấn bất ổn, lo lắng giam giữ hắn thời điểm gây nên biến cố, cho nên mới nhốt tại tầng thứ ba. Thiên toán sư Vô Nhất nói ra, bất quá chúa công cũng không cần lo lắng, hắn bị nhốt vô số năm, thực lực đại tổn, hẳn là không tì vết tới tìm chúng ta phiền phức. Mà lại hắn vừa vặn nói, muốn đi hoàng tuyền con đường, chỉ sợ trong vòng mấy chục năm chúng ta là không nhìn thấy hắn. Tề Vân hơi nheo mắt lại, nói như thế nào? Chúa công, hắn nói tới hoàng tuyền lộ hẳn là tam đại thần bí chi địa bên trong hoàng tuyền không đường về. Đi nơi đó, chưa hề nhìn thấy có người sống có thể ra. Thiên toán sư Vô Nhất mở miệng nói, Tề Vân não hải lăn lộn, nháy mắt nghĩ đến lúc trước hoàn hồn người nói với hắn tam đại thần bí chi địa. Thiên lao tầng thứ năm, hoàng tuyền không đường về. Nó, hiện tại cái này hoàn hồn người muốn đi Hoàng Tuyền không đường về. Tề Vân thở sâu, mở miệng nói, đi, về trước Vẫn Thần Vực. Vâng, chúa công, mọi người nói, một đám người cấp tốc rời đi nơi đây. Tầm nửa ngày sau, thiên hạ chấn động, thế lực khắp nơi tất cả đều lâm vào xôn xao, hiện lên vẻ kinh sợ. Tiên đoán thật thực hiện, lục đạo đại thiên lao ba tầng trước toàn bộ sụp đổ. Vô số đào phạm xông ra lục đạo đại thiên lao, tầng thứ tư bên trong, ngay cả chạy trốn mấy người, tam đại cổ vương toàn bộ thụ thương. Tin tức này trực tiếp lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ cực nhanh truyền lại. Thế lực khắp nơi tất cả đều tại thông qua Dạ Du Cung hiểu rõ hết thảy có liên quan chi tiết. Tại sao có thể như vậy? Lục đạo đại thiên lao có 10 đại trưởng lão cùng nhau trấn áp, lại mời đi tam đại cổ vương tương trợ, làm sao sẽ còn phát sinh biến cố? Truyền ngôn đi lục đạo đại thiên lao, tất cả mọi người đem bị phong ấn năng lực, người nào có thể đi vào lục đạo đại thiên lao không bị phát hiện. Khô Lâm bất tử người tiên đoán lần nữa thực hiện, vô số người nghị luận ầm ĩ, rung động không thôi, các loại tin tức ngầm đang bay nhanh truyền ngôn. Rất nhanh, một tin tức truyền vào trong tai mọi người, lần nữa dẫn phát xôn xao. Thần bí thiên đình lần nữa xuất hiện, cướp đi tầng thứ ba tất cả tù phạm, rời đi trong thiên lao tất cả huyết la hoa. Tin tức này trực tiếp oanh động thế gian, ta liền biết thiên đình sẽ xuất hiện. Quả là thế, đây rốt cuộc là bực nào thế lực, quả thực so Hủy Diệt Cung còn phát dồ. Đây quả thực là nơi nào có náo động, nơi đó liền có thiên đình. Lần này là thiên đình người nào đang hành động? Rất nhiều người đang điên cuồng tìm hiểu tin tức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,